Thiên đạo đồ thư quán, chương 3208, hai đại hoàng giả sụp đổ một. Khóc chuyện audio.com, người khác độ kiếp, từng cái đều viết xong di thư, ôm ý niệm hẳn phải chết, tên này ngược lại tốt, hôm trước độ một lần, hôm qua độ một lần, ngày hôm nay lại tới một phát, người đây là thấy thiên hỏa kiếp dễ ức hiếp, có thể thu dọn nó sao? Làm sao cảm giác người khác độ kiếp là nguy hiểm, hắn độ kiếp, là du lịch thế nhỉ, thật ra thì không chỉ là càn trinh như vậy, thiên hỏa ở trên bầu trời cũng hoàn toàn bối rối, sát, lại là tên này, sát sát, lại là tên này, sát sát sát, con mẹ nó vẫn là tên này, đại ca, ngươi không thể để cho ta nghỉ ngơi một ngày sao? Liên tục tăng ca, ta rất mệt mỏi, ở danh sư đại lục bị bắt nạt. Ta đã chạy đến dị linh tộc trốn, ngươi còn tới, mọi người không hiểu người khác độ thiên hỏa kiếp một lần. Vì sao vị trước mắt này có thể độ ba lần, hơn nữa đều đạt tới chí tôn, đành phải ngậm miệng không nói thêm lời. Vội vã nhìn sang, trên trời mây đen hỏa diễm cuồn cuộn, không nhìn thấy bóng người, vừa mới bắt đầu hung mãnh tới cực điểm, cho người ta một loại cảm giác thiên địa sẽ hủy diệt. Kèm theo Trương Huyền tiến vào bên trong, mây đen không ngừng run rẩy, ngay sau đó vẫn run rẩy, lại run rẩy, thanh âm cũng biến thành cổ quái. Sau 10 phút, nó xoay người bỏ chạy, chỉ còn lại có Trương Huyền một mặt ý vị, cực kỳ thỏa mãn lơ lửng ở giữa không trung. Sửa đổi kinh mạch ở đan điền nội tạng, tiêu tốn thời gian rất dài, tiếp cận một ngày, có điều hiệu quả cũng rõ ràng. Nếu không cũng không có khả năng để hắn tu luyện nhanh như vậy. Trực tiếp thành công đột phá kim thân cảnh. Có hai lần kinh nghiệm độ kiếp. Lần này huyệt đạo kim thân mở rộng. Tùy ý hỏa diễm thiêu đốt. Lực lượng lôi đình. Thêm vào đủ loại bảo vật. Ngắn ngủi hơn 10 phút. Liền tích tụ cảnh giới này tới đỉnh phong. Vận chuyển lực lượng. Toàn thân kim quang lập loe. Tựa như đại Phật. Cho người ta một loại cảm giác chấn áp thiên địa. Các ngươi làm sao hội tụ vào một chỗ, độ kiếp xong, Trương Huyền nghi ngờ nhìn về phía mọi người, là Càn Trinh, Tưởng Phương Du, Nhậm Thanh Viễn cùng Lạc Nhược Hy. Dựa theo đạo lý, hẳn là ở bốn địa quật khác biệt, giờ phút này làm sao đều đứng chung một chỗ, nhìn hắn độ kiếp, chúng ta phát giác dị linh tộc có dị thường mới chạy tới. Những thứ này, đều là ngươi giết, tuy đoán ra, nhưng vẫn khó tin, Nhậm Thanh Viễn chỉ thi thể đầy đất nói. À, thời điểm tới, nhìn thấy những người này đang thương nghị tấn công nhân tộc. Nghĩ đến không thể để cho nhân tộc rơi vào nguy hiểm. Liền nghĩ biện pháp dẫn dụ bọn họ đại chiến một hồi. Về sau liền thành như vậy, Trương Huyền cười nói, dị linh tộc giết chóc quen tay. Nếu như cho bọn hắn đi vào danh sư đại lục, không biết bao nhiêu người sẽ chết ở trong đó. Vì lẽ đó tuy giết chết nhiều người như vậy, nhưng trong lòng không có bất kỳ gánh nặng gì. Dẫn dụ đại chiến, khóe miệng đám người Nhậm Thanh Viễn giật một cái. Đối phương nói đơn giản, nhưng bọn hắn biết trong đó khó khăn như thế nào. Cường giả dị linh tộc không phải người ngu, ngược lại từng cái thông minh hung mãnh, khó có thể đối phó. Nếu không cũng không đến mức cùng danh sư đường đối chiến nhiều năm như vậy. Không rơi vào thế hạ phong, dẫn dụ bọn họ đại chiến, hao tốn không ít tâm huyết a, Nhậm Thanh Viễn kìm nén không được hỏi. Đúng vậy, hao phí chọn nửa canh giờ, cảm giác quá mệt mỏi. Trương Huyền gật đầu, qua lại ngụy trang, mô phỏng cái này, mô phỏng cái kia, coi như hắn tinh lực dồi dào. Xử lý xong cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, quả thực hao tốn không ít tâm huyết, nửa canh giờ, đám người Nhậm Thanh Viễn, Lạc Càn Trinh đột nhiên cảm thấy bản thân mệt mỏi hơn. Dẫn dụ 10 vạn dị linh tộc sống mái với nhau, đổi lại bọn họ, có thể sẽ tiêu tốn vô số nhân lực, tài lực, tiêu hao ít nhất mấy tháng, thậm chí mấy năm, tên này dùng nửa canh giờ, làm sao cảm giác nói chuyện với hắn. Sẽ cảm giác đau tim như thế, ngươi có hiểu lời của chúng ta hay không? Cách chương.